Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 338. Kiếp này chúng ta đồng hành. Đáng giá rồi. Lúc này pháp hạm của Hứa Thành đã rời khỏi khu vực trung tâm của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, phóng nhanh ở phía xa, kéo dài khoảng cách thật lớn cùng với hậu phương giao chiến. Đội trưởng ở trên khoang thuyền nằm ngửa nhìn bốn phía, khôi phục lại tướng mạo vốn có, thơ hồng hồng, nhưng trong mắt lại mang theo ánh sáng, vẻ mặt mỹ mãn, thi thoảng nấc to mấy cái, bộ dáng ăn quá nhiều. Vẫn là làm đại sự cùng với tiểu A Thành người tương đối đáng tin cậy. Lần này vậy mà ta không tổn hao gì, chưa từng có đấy. Đội trưởng càng nghĩ càng đắc ý, dứt khoát ngồi dậy, vỗ một cái vào khoang thuyền, phanh một tiếng truyền ra. Người biết không, tiểu A Thanh, lúc trước ta làm đại sự cùng với Trương Tam, mỗi một lần đều là thiếu tay thiếu chân. Thời điểm ta tự mình thì càng là như vậy, nhiều lần thiếu chút nữa đầu cũng không còn. Hơn nữa tiểu tử Trương Tam kia mỗi một lần đều đem thứ tốt lấy đi. Đội trưởng thổn thức tràn đầy cảm khái. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trên khoang thuyền, vẫn dung mạo như trước. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn đội trưởng một cái, hắn có chút không tin. Phát hiện Hứa Thành nhìn về phía mình, đội trưởng chớp chớp mắt, trong lòng sống động, nhưng vẻ mặt lại không lộ ra chút nào, tiếp tục thở dài. Ai, Trương Tam là hảo huynh đệ, nếu hắn muốn, ra mặt ta mỏng cũng không ngại cho. Vì thế mỗi một lần đều là ta cho hắn nhiều hơn, ta ít hơn. Ai, không giống như tiểu sư đệ ngươi, người một nhà chúng ta luôn luôn là ngươi một nửa. Ngay từ đầu chính là như vậy, lúc này mới công bằng mà. Đội trưởng nói dối, mặt không đỏ, tim không đập, đầy vẻ chân thành. Hứa Thành nhất thời cảnh giác, mơ hồ đoán được ý nghĩ của đội trưởng. Tiểu sư đệ, vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta biết rồi. Ngươi để cho ta làm gương đúng không? Không có vấn đề, chúng ta là đồng môn mà, chúng ta là hảo huynh đệ, mỗi người một nửa là cách phần thối tốt nhất đấy. Ta thân là đại sư huynh, trước tiên là lên làm gương. Ngươi nợ ta 300 vạn linh thạch, ta liền trừ đi một nửa cho ngươi là được rồi. Đội trưởng vỗ vỗ ngực một cái, nhưng lúc này nói nhiều quá, miệng mở ra to quá, thế cho nên tiên linh khí của phân thân U Tinh Linh Tôn bị gã hấp thu liền từ trong miệng phiêu tán ra một chút. Đội trưởng vội vàng ngậm miệng, gã cũng không muốn mình thật vất vả mới có được thứ tốt cứ như vậy mà tiêu tán đi. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, hắn biết đội trưởng có ý gì. Đội trưởng, ta chuẩn bị bế quan rồi. Tiểu A Thanh, ăn một mình không phải là một thói quen tốt. Đội trưởng mắt thấy Hứa Thành giả bộ hồ đồ, có chút gấp gáp, vội vàng mở miệng, nhưng vừa mới nói chuyện, tên linh khí lại tản ra. Hứa Thành chớp chớp mắt, thấy tên linh khí của đội trưởng tản ra, cái bóng ở trên khoang thuyền mà người ngoài không thể nhìn thấy đang nhanh chóng hấp thu. Vì thế mặt không chút thay đổi nào, lấy ra một quả táo, ném cho đội trưởng. Theo bản năng, đội trưởng tiếp nhận, có chút rối rắm ngẩng đầu nhìn Hứa Thành. Tiểu sư đệ, tỏ ra mình là người tốt đi chứ. Biết rồi. Hứa Thành nghiêm túc gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể. Hắn chuẩn bị tiếp theo bỏ vào cấm độc đan của mình. Mặc dù quá trình này có chút nguy hiểm, nhưng trước đó Hứa Thành đã quan sát qua độc đan. Đan này một mặt là bán thành phẩm, mặt khác bởi vì năm tháng đã quá lâu, linh tính đã khô héo. Nhất là sau khi tiếp xúc với ngoại giới, vẻ khô héo của nó càng rõ ràng hơn. Một khi cuối cùng hóa thành tử đan, như vậy nước vô nguyên không thể tái sinh, giá trị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên có thể mau chóng tự nhiên là tốt nhất. Đồng thời hắn cũng đang cân nhắc lần thu hoạch này. Lần này thu hoạch của hắn vô cùng lớn, bên trong túi trữ vật có rất nhiều các loại bảo bối nuôi dưỡng không ít, đồng thời còn có những cái gương cùng với bình lọ. Những thứ này trợ giúp rất lớn đối với cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông. Đồ đạc quá nhiều, Hứa Thành cũng không cách nào xem hết, cho nên trọng điểm hắn chú ý là những tiên linh được tích lũy ở trong thức hải cùng với quỷ đế sơn của mình. Lúc này quỷ đế sơn dưới sự khắc chế của Hứa Thành không tiếp tục thôn phệ tiên linh lực ở thức hải nữa. đường nét mơ hồ ở trên mặt đã có 2-3 phần bộ dáng của Hứa Thành. Hứa Thành không tiếp tục suy nghĩ như thế nào, tính toán trở về hỏi sư tôn một chút rồi mới quyết định. Ngoài ra chính là đạo huyết cuối cùng tranh đoạt cùng với Hồng Nghi nữ tử. Đạo huyết này Hứa Thành không biết tác dụng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự chấn động của mình từ Quỷ Đế Sơn ở Thức Hải. Mặt khác, trong đạo huyết này mặc dù tản ra sinh cơ, nhưng mà còn ẩn chứa nhiều đạo vận hơn. Thông qua quan sát cùng với phân tích của hắn lúc trước, vật này hẳn là một trong những thủ đoạn của U Tinh Linh Tôn khống chế vân thân. Lúc Hứa Thành còn đang trầm tư, thì đội trưởng trông mong nhìn qua, gã rất thèm thuồng đối với đạo huyết mà Hứa Thành cuối cùng đạt được. Nhưng dù sao cũng là Hứa Thành có được, gã cũng không tiện trực tiếp mở miệng đòi. Lúc trước trải đệm cùng với ám chỉ chính là vì đạo huyết này. Vì thế biểu tình của gã dần dần trở nên thê lương, càng có một chút tiêu sái ngẩng đầu, lấy ra một bình rượu, uống một ngụm lớn. Ê, nhân sinh gian nan, lần này ta tổn thất hơn 20 pháp khí kháng cự uy áp, tổn thất hơn 40 kiện pháp khí ẩn nấp. Quan trọng nhất là tai họa ngầm trong cơ thể ta cũng có dấu hiệu muốn bộc phát. Tiểu sư đệ, nói không chừng một ngày nào đó, người có thể sẽ không còn có đại sư huynh nữa đâu. Hứa Thành mở mắt ra, nhìn đội trưởng một cái, lấy ra một cái bình nhỏ ném qua, nơi đó chứa 3 thành đạo huyết. Đủ chưa? Hứa Thành hỏi. Đội trưởng nhanh chóng tiếp nhận, tất cả cái vẻ gian nan biến mất toàn bộ, mặt mày hớn hở cười lớn. Đủ rồi, tiểu sư đệ vẫn là người đủ ý tứ. Không nói nữa, về sau có chuyện gì, đại sư huynh nhất định đứng ở chỗ này. Nói xong, gã trực tiếp uống một ngụm, thân thể run lên, một lúc lâu sau thở phào nhẹ nhõm, thân sắc lộ ra phấn chấn. Ta có thể mở ra thêm một đạo phong ấn. Tiểu A Thanh, đại sư huynh cũng không hề keo kiệt, cái này cho ngươi. Đội trưởng phấn chấn, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, ném cho Hứa Thành. Đây là vật ta từng phát hiện trong một di tích, mới vừa rồi nhìn Hồng Y nữ nương kia, dựa vào vũ khí mà khi dễ người. Ta liền muốn đem cái này cho ngươi, sau này ngươi lại chế tạo một chuôi cầm, liền có thể sử dụng. Hứa Thành tiếp nhận mở ra nhìn, bên trong là một thanh chủy nhận khí phôi màu đen, tàn ra hàn mang, cực kỳ sắc bén. Ở trên đó còn một ít hoa văn tự nhiên, tạo thành hình dáng của một con mắt, lộ ra một cảm giác tà dị. Hứa Thành chỉ liếc mắt một cái liền rất thích, hắn đích thật là thiếu một con dao găm tiện tay. Mặc dù hồn hòa có thể huyễn hóa thành dao găm, nhưng chung quy cầm ở trong tay thì vẫn thiếu đi một chút cảm giác. Vì vậy chân thành nhìn đội trưởng, đà tạ đại sư huynh. Đà cái gì mà tạ, sau này chúng ta tiếp tục làm đại sự, ta đang lên kế hoạch đấy. Nhưng mà trước mắt trọng yếu nhất là chúng ta mau chóng đem thu hoạch lần này biến thành thực lực của bản thân, sau đó đi chấp kiếm đình, tranh thủ trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng trong mắt lóe sáng, trở thành chấp kiếm giả đã là chấp niệm của gã. Tin tưởng ta, tiểu sư đệ, trở thành chấp kiếm giả, tương lai chúng ta mới tính là có tư cách bước vào hạch tâm của nhân tộc. Ngân Hoàng Châu trùng quỳ vẫn còn quá nhỏ, mà thiên hạ này vô cùng lớn, tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp, đang chờ chúng ta tới xem. Ta muốn đi vào Hoàng Đô Đại Vực, ta muốn tu hành công pháp của nhân tộc hoàng cấp. Ta muốn đi khắp nơi vọng cổ đại lục này, bỡn phong vân, cợt thương khung. Còn phải đi cái gọi là thánh địa kia xem một chút. Ta muốn nhiều lắm, cho nên mới càng điên cuồng. Tiểu sư đệ, kiếp này chúng ta đồng hành. Nghe đội trưởng nói, trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia thâm sâu. Hồi lâu sau hắn gật gật đầu, đem những lời này ghi nhớ ở trong lòng. Kiếp này chúng ta đồng hành. Ngôn Ngôn ở một bên nhìn cảnh tượng này chớp chớp mắt, nhanh chóng mở miệng. Có thể mang ta theo. Cùng lúc đó, sau khi 3 người Hứa Thành cưỡi pháp hạm gào thét đi xa, trận chiến ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn cũng đến trình độ gay cấn nhất. Lần này chấp kiếm đình chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nhất định phải thắng. Mặc dù là rất nhanh Tam Linh Chấn Đạo Sơn vận dụng cấm kỵ pháp bảo, nhưng theo một tòa cung điện thật lớn xuất hiện đã chấn áp tất cả. Cho dù là phương hướng Quỷ Đế Sơn, thất sát là thất phách của Quỷ Đế biến thành, cũng đều cảm thụ được việc này, muốn đến trợ giúp, nhưng cũng đều bị một nhóm chủ lực khác của chấp kiếm đình sớm có chuẩn bị ngăn cản. Vì thế hướng đi của cuộc chiến này không cách nào bị thay đổi. Cuối cùng lão tam U Tinh Linh Tôn trong Tam Linh bị chấp kiếm đình bắt được chấn áp. Mục tiêu lúc này của bọn họ vốn chính là lão tam này. Bởi vì nàng ta là yếu nhất, cũng thích hợp nhất để bị trấn áp bắt sống. Mà chỉ cần khống chế một hồn trong ba hồn, liền có thể làm cho quỷ đế không cách nào hồi phục. Đây là cục diện phù hợp nhất với chiến quả. Nếu tiếp tục, chấp kiếm đình coi như là cường thế, trung quỷ cũng có chút đau đầu. Dù sao trước mắt thượng quận đưa ra pháp chỉ, tất cả đều lấy ổn làm trọng. Nếu việc này dây dưa quá sâu, cuối cùng kinh động thượng quận ra tay, cho dù chấn áp cũng được, nhưng có vẻ bọn họ làm việc không tốt. Vì thế sau khi bắt sống U Tinh Linh Tôn, chấp kiếm đình lựa chọn rời đi. Mà lão đại cùng với lão nhị trong tam đình, trong trầm mặc cũng không có ngăn cản. Song phương đều là lão giáo hòa sống nhiều năm như vậy. Việc này ngay từ đầu có lẽ bọn họ còn có nghi hoặc, nhưng hiện giờ đã sớm rõ ràng. Lão tam tự nhiên sẽ không chết. Từ trình độ nào đó chẳng khác nào là tồn tại như là con tin. Nếu không chấp kiếm đình sẽ lo lắng. Mà sau khi chiến tranh chấm dứt, chấp kiếm đình rời đi. Ở một phương hướng khác của tam linh trấn đạo sơn, một chỗ đỉnh núi cao cách nơi đó có chút phạm vi. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, giữa làn thanh phong, một bộ hồng nghi ở trong gió bay phấp phới. Hồng nghi nữ tử khiêng ác quỷ liêm đao cao hơn một người, đứng ở nơi đó, nhìn về phía phương vị của tam linh. Nàng có một vết sẹo đã chữa lành không lâu ở trên cổ, vết sẹo rất lớn, rất giật mình, giống như sâu hơn một chút là đã có thể cắt vào mạch máu ở cổ. Một lúc lâu sau, hồng nghi thiếu nữ quay đầu nhìn về phía ba người Hứa Thành đã từng rời đi, vẻ sắc bén trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Rất lâu sau, dưới mặt nạ màu trắng có ít vết nứt, truyền ra tiếng cười khẽ. Đã nhớ hai tên. Theo lời nói của hồng nghi thiếu nữ truyền ra, ác quỷ ở trên lưỡi liềm kia chợt mở to, truyền ra thần niệm. Họ là ai? Một tên là Phong Cầu, một người tên là Quỷ Thủ. Hồng nghi thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng. Ác quỷ nhất thời gật gật đầu, đem hai cái tên này nhớ lại. Phàm là ngày sau đối phương xuất hiện trong phạm vi cảm giác của nó, đều sẽ có thể phát hiện trước tiên. Đúng rồi. Trong tên ghi nhớ của ngươi, những người không bị ta giết, đọc lại một lần, ta sợ đã quên mất. Ngôn Cậu, Hóa Thạch, A Di, Lục Chỉ, Đầu Lừa. Ác quỷ liêm đao mở miệng, nói hết lần này đến lần khác, số lượng sợ là hơn 100. Mà hồng nghi thiếu nữ ở một bên vừa nghe, vừa đi về phía xa. Trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một tảng đá nhỏ, nàng cầm ở trong tay, đặt ở trên vết sẹo ở cổ mình, nhẹ nhàng xoa xoa. Tảng đá nhỏ này rất là kỳ dị, theo đó dần dần vết sẹo trở nên nhạt, chậm rãi đã biến mất. Ta chỉ cần hoàn thành thêm mấy nhiệm vụ, có thể đạt được quyền hạn cao hơn, có thể được phép rời khỏi Nghinh Hoàng Châu. Đến lúc đó, ta có thể đi doanh địa thập hoang giả một chuyến. Trong gió, hồng sam chiếu rọi cùng với ánh hoàng hôn, càng đi càng xa. Trên pháp hạm, Hứa Thành lấy ra một cái thẻ tre. Hắn suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên sát khí hồng nghi nữ tử lúc trước. Vì thế khắc một cái tên ở lên trên. Hồng nghi nữ tử. Chương 339, bắt đầu lột xác. Trên thẻ tre rất nhiều cái tên đều bị gạch, nhưng có một cái tên rất rõ ràng lưu lại ở nơi đó. Màu sắc ở phía trên là đỏ thẫm, tựa hồ khắc họa bằng những giọt máu tươi, lưu lại thành những vệt khô héo. Ca ca. Hứa Thành nhìn cái tên này, thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ gợn sóng gì, chỉ là tay cầm thiết thiêm hơi không thể dùng sức. Hắn thu hồi ánh mắt, thu hồi thẻ tre này lại, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đỏ thẫm trên bầu trời. Một lúc lâu sau, hướng đội trưởng cùng với Ngôn Ngôn nhẹ giọng mở miệng. Ta muốn đi bế quan một chút. Ngôn Ngôn mơ hồ cảm nhận được tâm tình của Hứa Thành có chút xả sút, nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Đi đi, A Thanh, có sư huynh ở đây, yên tâm xông lên đệ tam cung. Đội trưởng ngồi ở đó cười lớn. Đại sư huynh, lần này ta bế quan, có thể sẽ có một ít độc tán ra. Các người không nên đến quá gần. Nếu là xuất hiện biến cố, các người cứ rời đi, không cần để ý tới ta, cứ để ta một mình. Hứa Thành nhắc nhở một câu. Đội trưởng nghe vậy vừa muốn khoe khoang vài câu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn là nhanh chóng nhảy ra xa. Đối với độc của Hứa Thành, gã đã gặp qua nhiều lần rồi, cảm thấy càng ngày càng tả môn. Ngôn Ngôn cũng là mở to hai mắt, lập tức lùi ra phía sau. Nàng nhớ tới thành viên của Dạ Cừu chúng độc ở trong Đại Lao Bộ Hung Ti. Mặt thấy hai người như vậy, Hứa Thành mới yên tâm. Lúc này đây, hắn muốn xem cấm độc đàn bỏ vào trong thiên cung. Mặc dù chính hắn đã lên kế hoạch thật lâu, cũng phân tích nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn có một chút không biết. Mặt khác, hắn không biết lần này mình bế quan phải mất bao lâu, vì thế đem quyền khống chế pháp hạm đưa cho đội trưởng, quay lại và đi về phía khoang thuyền. Sắp bước vào khoang thuyền, Hứa Thành bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, hình như cho tới bây giờ ta chưa từng thấy pháp thuyền của ngươi. Đội trưởng nghe vậy, thần sắc lộ ra vẻ đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. Bị ta đặt ở một địa phương thần bí uẩn dưỡng rồi, sẽ rất nhanh thôi, chờ ta lấy ra, cam đoan ngay cả lão đầu tử nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Hứa Thành quen với lời nói khoa trương của đội trưởng, vì thế gật đầu đi vào trong khoang thuyền. Sau khi bước vào, hắn đóng cửa khoang thuyền lại, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, mở ra trận pháp, đem toàn bộ khoang thuyền hoàn toàn phong bế, khiến cho khí tức không cách nào tản ra ngoài. Sau đó lấy ra một ít pháp khí bố trí ở bốn phía. Làm xong những thứ này, Hứa Thành hít một hơi thật sâu, mở túi chữ vật ra sửa sang lại một phen, nhất là đem những bình lọ thu được từ động phủ của U Tinh Linh Tôn, nhất thời mở ra kiểm tra phân biệt, tìm ra vật ẩn chứa sinh cơ bên trong. Dù sao đối kháng với cấm độc đan, thứ duy nhất hữu hiệu chính là sinh cơ. Sau khi sàng lọc xong, các vật phẩm khác Hứa Thành cũng kiểm tra như vậy. Cho đến khi đều chuẩn bị xong, hắn nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu mới lấy ra hộp nguyện vọng. Nhìn hộp nguyện vọng ở trước mắt, Hứa Thành không có lập tức mở ra, vất tay xuất hiện một ngọc giản cổ xưa. Ngọc giản này chính là vật lúc trước theo cấm độc đan cùng tồn tại ở trong hộp nguyện vọng. Lúc này bị Hứa Thành cầm ở trong tay, về phần độc còn sót lại ở phía trên, với kháng tính của hắn đã có thể bỏ qua nhất định. Còn có lực lượng tinh thể màu tím khôi phục, cho nên tay phải mặc dù có chút đen nhưng lại không xuất hiện thối rữa. Theo thần niệm tràn vào, thanh âm tàng thương ở trong đầu Hứa Thành như sấm trời quanh quẩn. Đại đạo là gì? 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, bên trong có độc đạo không? Thế nhân khinh thường âm hùng, khinh thường độc tà, lấy đó làm quy tắc tiểu đạo, khó thành đại khí. Ta cũng từng cho là như vậy, phỉ nhổ phương pháp độc tà, cho đến một ngày chém giết nhất thần vực đi ra khỏi ngoại tộc. Tu chiến lược này kinh thiên động địa, tu đạo âm tà vô cùng, trước khi chết, độc mục ngưng vọng, khiến ta tu một ngày ngã một đại cảnh. 10 ngày sau hóa thành phàm nhân, trải qua một giáp nhập thế gian 5 tháng, chịu hết thống khổ tra tấn, hao phí vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng đã sống sót, cũng đem độc này từ trong cơ thể luyện ra, hóa thành nhất đan. Từ nay về sau, ta nghiên cứu đan này, cho đến khi hạo kiếp hàng lâm, thủy chung vẫn không có kết quả, lưu lại cho hậu nhân vật nửa thành. Đan này là độc cũng là cấm, nếu tu sĩ cao giai đạt được không thể tự thân sử dụng, sẽ vạn kiếp bất phục, khô héo không thể nghi ngờ. Cần tìm một thiên cung kim đan đệ giai, để cho hắn dục độc đan này thay thế kim đan trong thiên cung, trở thành độc đan không giống như người thường. Chỉ có như thế mới có thể thay đổi thần hồn, khiến bản thân đi trên con đường cấm đan này. Dựa vào thôi diễn của ta, cấm đan độc đạo, hám độc chúng sinh, cấm diệt vạn thế, khủng bố đáng sợ. Nhưng thần vực khó lường, thần vực cuối cùng tất là đại địch của vạn tộc. Hứa Thành trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Đem viên cấm độc đan ở trong hộp nguyện vọng này bỏ vào trong tiên cung. Việc này nghe ngữ khí của tiền bối này dường như suy diễn mà ra, nhưng ta không tin. Ông ta chưa từng khảo nghiệm qua, nhưng hiển nhiên là đã thất bại, cho nên mặc kệ như thế nào, chung quy vẫn tồn tại nguy hiểm rất lớn. Cụ thể sẽ xuất hiện biến hóa gì, tất cả đều không biết. Hứa Thành lẩm bẩm trong đáy lòng, nhưng vẻ quyết đoán trong mắt không giảm bớt. Nhưng mà ta đã không ngừng thích ứng cùng với độc này, bản thân có sức đề kháng nhất định, đồng thời lại đem tiểu hắc trùng dung nhập vào bên trong đó, có thể dừng lại ở một thời gian ngắn. Mặc dù ta còn chưa hoàn toàn có được đối kháng đối với nó, nhưng cũng làm được cực hạn, khó có thể đạt được nhiều kháng tính hơn. Mà quan trọng nhất là cấm độc đan này đã gần như mất đi linh tính, ở vào trạng thái khô héo, và lại còn là đan bán thành phẩm, vẫn chưa hoàn thiện. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, trạng thái khô héo của nó dần dần nhiều lên. Nếu thật sự cuối cùng hoàn toàn khô héo thành tử đan, giá trị của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Cũng chỉ có thể dung nhập mới có thể làm cho nó khôi phục. Nếu không dung nhập, tiếp tục chờ đợi, không có ý nghĩa, tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết. Nhưng làm theo đã không thể thỏa mãn mục tiêu của ta. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể mạo hiểm. Hứa Thành hít sâu một hơi, cảm thụ được tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể. Cung này đã thực chất hóa được 9 thành 9, chỉ thiếu hình thành kim đan liền có thể triệt để hóa hư thành thực. Con đường tu hành nào có thuận buồm xuôi gió, tất nhiên phải thừa nhận nguy hiểm thật lớn. Hứa Thành giơ tay phải lên, trực tiếp mở ngục nguyện vọng ra. Trong nháy mắt, hộp nguyện vọng bị mở ra, lộ ra ở bên trong một quả độc đan màu đen. Đan này so với lúc trước đó khô quắt hơn rất nhiều. Linh tính ở bên trong đã không còn bao nhiêu. Tựa hồ theo hộp nguyện vọng mở ra lần đầu tiên tiếp xúc với ngoại giới, trạng thái khô héo của nó càng thêm trầm trọng. Điểm này Hứa Thành đã sớm phát hiện, cũng biết tiếp tục như vậy, sợ là đan này cuối cùng sẽ trở thành vô nguyên đan, lần lượt bốc hơi, sau đó sẽ triệt để tiêu tán trong thiên địa. Mà lúc này theo hắn mở ra, theo khí độc nồng đậm tàn ra tràn ngập bốn phía, Hứa Thành đứng mũi chịu sào, thân thể chấn động. Cho dù có sức đề kháng nhất định, dù cho có tinh thể màu tím, nhưng cấm độc đan này vẫn làm cho toàn thân của hắn nhanh chóng biến thành màu đen. Nhưng những điều này Hứa Thành đã không thèm để ý. Trong mắt hắn chỉ có kiên quyết, tay phải nâng lên cầm lấy cấm độc đan trong hộp. Ngay sau đó, tay phải trực tiếp hóa thành quỷ u, trở thành trong suốt, bao phủ trên độc đan. Mà cấm độc đan này kinh người, cho dù là tay phải của Hứa Thành quỷ u hóa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng đạo tơ đen hình thành ở bên trong. Tựa hồ trạng thái này cũng khó thoát khỏi độc lực này. Hứa Thành không để ý tới những thứ này, dùng bàn tay quỷ u cầm độc đan, sau đó hướng chỗ đan điền của mình nhanh chóng thọc vào. Thọc tới tận thức hải, chạm vào thiên cung. Loại chuyện này Hứa Thành đã làm rất nhiều lần, chẳng qua đây là lần đầu tiên dùng ở trên người mình. Mà đây cũng là biện pháp hắn nghĩ đến. Nếu nuốt độc đan này, Hứa Thành cảm thấy thân thể mình sợ là không chịu nổi. Nếu lấy quỷ u thủ trực tiếp đưa tới thiên cung, trong phân tích của hắn thì tỷ lệ thành công lớn hơn. Vì thế không chút do dự, quỷ u thủ xuyên thấu qua huyết nhục bản thân. Trong lúc Hứa Thành dùng sức, hướng thức hải của bản thân mạnh mẽ tiến vào, khi đến gần và phải đệ tam cung của hắn. Quá trình này vô cùng thống khổ, lực lượng độc đan xâm nhập, thân thể của Hứa Thành run rẩy. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, động tác không dừng lại một chút nào. Hắn biết rõ việc này càng nhanh hoàn thành càng tốt, cho nên dựa vào nghị lực cực lớn, trong nháy mắt tay phải chạm vào đệ tam cung, mạnh mẽ xuyên qua, ở trong đệ tam cung thả tay để cấm độc đan ở bên trong. Sau đó tay phải của hắn nhanh chóng rút lui. Động tác của hắn tuy nhanh, nhưng đau nhức vẫn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể. Thân thể Hứa Thành chấn động mạnh, trong miệng phun ra máu tươi. Lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng, truyền ra từng trận đau bụng. Đồng thời không đợi Hứa Thành hỏa hoãn, tòa thiên cung thứ ba của hắn âm âm bùng nổ ra ba động mãnh liệt. Cấm độc đan ở bên trong, lực lượng cấm độc bỗng nhiên bùng nổ, từ trong đệ tam cung hướng ra bốn phía, huếch tán như bài sơn đào hải, bao trùm thức hải của Hứa Thành, lan đến linh hồn, tràn ngập toàn thân. Thân thể Hứa Thành run rẩy, toàn bộ thân thể bắt đầu thối rữa, thức hải bắt đầu khô héo, linh hồn bắt đầu ảm đạm. Thật sự là độc ẩn chứa ở trong cấm độc đan này quá mức khủng bố, vị cách lại càng cực cao. Cùng lúc đó, từng sợi tơ rõ ràng từ trong một viên gạch của đệ tam cung tản ra, nhanh chóng hướng về phía cấm độc đan đang bùng nổ. Đây là một loại dung hợp, cũng là chuyển hóa. Bất luận một quả kim đan ngoại vật gì xuất hiện ở thiên cung tù sĩ, đều sẽ bị thiên cung đem nó dung hợp thành một thể. Trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, trên thực tế cũng đã hoàn thành chuyển hóa, trở thành bổn mạng chi bảo. Mà nguyên bản đệ tam cung là màu vàng, thì lúc này theo những sợi tia kia dung nhập cấm độc đan, toàn bộ đệ tam cung chậm rãi biến thành màu đen. Quá trình này rất chậm. Hứa Thành có thể cảm nhận được, khi tòa thiên cung thứ ba của mình hoàn toàn bị đen kịt, bản thân của hắn triệt để dung hợp cùng một chỗ với cấm độc đan. Cũng chỉ có đến lúc đó, dựa vào bản thân liên hệ đối với tòa thiên cung thứ ba, hắn mới có thể gián tiếp nắm trong tay cấm độc đan này, biến nó thành vật bảo mệnh của bản thân. Đến lúc đó, hắn có thể khống chế thiên cung thứ ba, khiến độc toàn thân tan ra trở về. Nhưng thời gian dung hợp dài đằng đẵng này, đối với Hứa Thành bà nói, sẽ là khảo nghiệm chí mạng. Nếu hắn không đợi được cho đến khi dung hợp hoàn thành mà không chịu nổi, thì toàn bộ sẽ thất bại. Mà thất bại thì cái giá phải trả chính là hình thần câu diệt. Cả người Hứa Thành run rẩy, độc vô cùng đồng đậm ở bên trong cấm độc đan tràn ngập toàn thân của hắn và tất cả các khu vực. Đau đớn không cách nào hình dung, làm cho hắn không nhịn được từ trong miệng truyền ra thanh âm thê lương. Loại đau đớn này vượt qua mấy lần liều mạng lúc trước của hắn. Vô luận là thần miếu, đạo nhân cư tộc hay là cự nhân kéo lòng liễn đều bất đồng cùng với lúc này. Khi đó đau đớn là từ bên ngoài hướng vào trong, vì vậy trong cảm giác có thể chống lại. Nhưng cơn đau bây giờ là từ trong hướng ra ngoài. Loại cảm giác này Hứa Thành cũng không phải chưa từng cảm thụ qua. Một đêm mưa kia, nội tâm của hắn đã bị xé toạc, bước vách che chắn nội tâm sụp đổ, là nỗi đau sâu thẳm nhất trong tâm trí của hắn. So sánh với nó, những điều này bây giờ không là gì cả. Cho nên Hứa Thành không thích tiếng kêu thảm thiết của mình. Vì thế hắn đỏ mắt cắn răng, đem tiếng kêu thảm thiết này biến thành tiếng gầm gừ từ trong kẽ răng chui ra. Cùng lúc đó, tinh thể màu tím ở trên ngực của hắn toàn lực vận chuyển, ánh sáng màu tím tràn ngập toàn thân Hứa Thành, hiệp trợ hắn đối kháng. Còn có kỳ mồ huyễn hóa ra, hướng Hứa Thành phun ra hỏa diễm, trợ giúp hắn tăng cường thân thể. Còn có tiền linh lực tích lũy ở trong thức hải cũng đang chia sẻ cho hắn. Hai tòa mệnh đằng khác ở trên thiên cung tăng cường, cuối cùng là quỷ đế sơn tản ra hắc quang, toàn diện trấn áp. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Chương 340, kim quang trên cổ tay. Sự dung hợp của đệ tam cung và cấm độc đan đang diễn ra chậm chạp. 1 thành, 2 thành, 3 thành. Cơ thể Hứa Thành đang có rất nhiều chỗ thối rữa, nhưng hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, toàn lực chống cự. Ngoại trừ từ tinh thể cùng với mệnh đăng và quỷ đế sơn, thì trong 3 ngày này, Hứa Thành cũng thả ra rất nhiều tiểu hắc trùng. Dưới sự điều khiển của hắn, những tiểu hắc trùng này lần lượt chui vào trong cơ thể hắn, hấp thụ độc ở trong huyết nhục. Phương pháp này chính là làn sóng trợ lực đầu tiên Hứa Thành chuẩn bị cho dung hợp cấm độc đan. Nhưng cấm độc đan hùng mạnh quá mức, lực lượng của đợt trợ lực đầu tiên của Hứa Thành cũng không có tác dụng nhiều. Mắt thường có thể nhìn thấy thân thể của hắn đang thối rữa. Hắn chỉ có thể dựa vào tất cả những chuyện này, tranh thủ để làm cho thời gian hoàn thành dung hợp nhanh hơn bước chân thần chết. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã trôi qua 4 ngày. Tòa thiên cung thứ 3 của hắn cuối cùng đã đạt đến 7 thành. Nhưng 4 ngày này, Hứa Thành chịu đựng sự tra tấn và thống khổ vô cùng thảm khốc. Đến cuối cùng, hắn đã không còn có nhiều sức lực, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Vị trí ngồi của hắn bây giờ đầy máu đen, đó là huyết nhục thối rữa của hắn rơi xuống. Quần áo của hắn đã lõm xuống, huyết nhục ở trên người sắp thối rữa hoàn toàn. Hai tay lội ra bên ngoài không có nhiều huyết nhục lắm, nhìn thấy sườn đèn mà kinh hãi không thôi. Độc từ cấm độc đan phá hủy toàn diện cơ thể của hắn, ngay cả thức hải cũng bị lở loét, linh hồn vô cùng ảm đạm. Mặt thấy trạng thái của hắn sắp tiếp cận cái chết, trên thực tế có thể kiên trì được cho tới tận bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Đây là sự tích lũy thâm hậu của Hứa Thành để đổi lấy. Mà dung nhập cấm độc đan, chuyện này cho dù là hạng người đại năng để lại đan này cũng đã không thể thành công. Mà bản thân vị đại năng bất phàm kia, dưới sự che chở của mình, không có trường hợp thành công, có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào. Vì vậy tất cả mọi thứ là lý thuyết mà thôi. Cho dù Hứa Thành có 2 ngọn mệnh đang thủ hộ, cho dù là có quỷ đế sơn trấn áp, cho dù bản thân có kháng tính, cho dù tiểu hắc trùng cũng đang trợ giúp, nhưng trùng quỷ vẫn dầu hết đèn cạn. Tinh thể màu tím mặc dù vẫn còn vận chuyển mạnh mẽ tỏa ra sinh cơ để trì hoãn Hứa Thành tử vong, nhưng cũng có giới hạn của nó. Cái bóng đã không tản ra 3 động cảm xúc. Lão tổ Kim Cương Tông cũng rất cẩn thận. Bọn họ cảm nhận được tử khí tràn ra trên người Hứa Thành, trong lòng đều phức tạp. Nhưng vô luận là như thế nào, chấn nhiếp cùng với thiết huyết trước kia đến từ Hứa Thành đã làm cho bọn họ đều không dám dâng lên phản ý. Cho dù thật sự là dâng lên, cũng không dám làm ra hành động gì. Cho đến khi trôi qua nửa ngày nữa, Đôi chân của Hứa Thành chỉ còn lại xương đen, tóc cũng đã không còn, gương mặt vốn yêu dị cũng giống như là hài cốt. Ở phía trên thối giữa, thiệt hóa thành màu đen, nhỏ xuống từng giọt. Mí mắt của hắn cũng đã biến mất, đôi mắt trở nên vô thần, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Mà Tử Tinh Thể vào lúc này cũng đang không thể làm gì được. Mặt thầy Hứa Thành sắp thất bại, nhưng đúng lúc này, trong con người Hứa Thành đột nhiên xuất hiện một chút thần thái. Sự xuất hiện của thần thái này, nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng chấn động. Hứa Thành không để ý tới bọn họ, hắn yên lặng cúi đầu xuống. Động tác này truyền ra tiếng răng rắc, tựa hồ hơi dùng sức một chút thì đầu của hắn đều sẽ rơi xuống từ trên cổ. Sau khi cúi đầu, Hứa Thành cố gắng nâng tay phải chỉ còn sót lại một ít huyết nhục, cầm lấy một cái bình nhỏ đặt ở trước mặt. Sau khi bóp nát, quy hư đạo huyết ở bên trong bay ra thẳng đến thân thể của hắn. Đây là đợt trợ lực thứ hai mà Hứa Thành chuẩn bị. Trong phút chốc, máu này dung hợp vào bên trong cơ thể Hứa Thành, sinh cơ đến từ đạo huyết tràn vào toàn thân, tâm bồ huyết nhục, đồng thời cũng làm cho quang mang của quỷ đế sơn ở trong thức hải của hắn sáng ngời. Chỉ là so sánh với sinh cơ trong giọt máu này, bên trong còn ẩn chứa đạo vận mới là điểm mấu chốt của giọt máu này. Vì vậy, đơn thuần tuy có trợ giúp sinh cơ, nhưng có giới hạn, nhưng trợ giúp với quỷ đế sơn thì lại là rất lớn. Quỷ đế sơn vào bấy giờ, theo hấp thu đạo vận, lại trở nên càng thêm chân thật. Trên đó tản ra vận ý nồng đậm, khuôn mặt cũng càng giống Hứa Thành, cho người ta một loại cảm giác dường như khoảng cách hoàn toàn tượng hóa, chỉ một bước lớn. Sự thay đổi này giống như một sự thay đổi về chất. Nếu không có đạo huyết đó, để đạt được sự thay đổi về chất này thì gần như không thể. Tác dụng của đạo huyết như bàn cho hồn trùng, như bàn cho linh căn. Nếu đổi lại là ngày thường, Hứa Thành nhất định phải quan sát nhiều hơn, nhưng hôm nay hắn không có tâm lực. Để dựa vào sinh cơ trong máu này, hắn lại sống sót có một ngày nữa. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể, phạm vi màu đen từ 7 thành đã lên đến 8 thành. Sau 8 thành, thân thể Hứa Thành thối rữa lại trầm trọng hơn. Vì vậy hắn run rẩy lấy ra một mảnh gỗ đặt ở trước mặt. Đây là làn sóng trợ lực thứ ba mà hắn đã chuẩn bị. Ngay sau đó, khối gỗ màu đen này lấp lánh, biến ảo ra một cánh cửa màu đen, từ từ mở ra. Bên trong đó phát ra ánh sáng trắng phong ấn cấp độ sinh mệnh. Sự xuất hiện của ánh sáng trắng này trong phút chốc hóa thành lực lượng phong ấn, muốn ngưng tụ trạng thái sinh mệnh của Hứa Thành. Nhưng ánh sáng lúc trước chuyển hóa ở hải tí tộc đều có thể phong ấn thành công trạng thái sinh mệnh, không thể hoàn toàn có hiệu quả, không thể hoàn toàn phong ấn, chỉ có thể trì hoãn. Độc vị cách từ cấm độc đan quá cao, dường như chỉ có sinh cơ mới có thể cân bằng đối kháng với nó. Ngoài ra hiệu quả của tất cả ngoại lực đều không thể thể hiện hoàn mỹ. Tuy nhiên cuối cùng vẫn có một số tác dụng. Dưới sự trì hoãn này, Tử Tinh Thể ở trong cơ thể Hứa Thành và tất cả chống lại tồn tại của cấm độc đan như thể bị buông lỏng, làm cho hắn kiên trì được trong một thời gian lâu hơn một chút. Lại một ngày khác trôi qua, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể của hắn lúc này đã hắc hóa đến 9 thành, dung hợp cùng với chuyển hóa cũng như vậy. Chỉ là đến lúc này, phong ấn của hắc môn quang cũng mất đi hiệu quả. 9 thành rồi. Đáy lòng Hứa Thành lầm bầm. Ánh sáng ở trong mắt trở nên ảm đạm, thế giới ở trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng trong lòng của hắn không có bối rối. Mặc dù tất cả mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ có điều tiêu hao đã quá lớn, cũng thực sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trong lúc dãy giụa, Hứa Thành nhìn bình lọ đặt ở trước mặt. Những thứ này đều là lấy được từ U Tinh Linh Tôn. Bên trong có thuốc, mặc dù tác dụng hỗn tạp, nhưng trước đây Hứa Thành đã kiểm tra phân biệt, hiện giờ đặt ở trước mặt đều là ít nhiều đan dược ẩn chứa sinh cơ. Đây chính là làn sóng trợ lực thứ tư mà hắn chuẩn bị cho mình dung hợp cấm độc đan. Bây giờ hắn không do dự. Từng chiếc bình lọ bị nghiền nát, chẳng bao lâu, từng viên đan dược đầy màu sắc bay vào trong cơ thể, nhanh chóng tan chảy và hóa ra sinh cơ, nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Loại hiệu quả nuôi dưỡng này mặc dù bình thường, nhưng số lượng nhiều vẫn có thể có một số tác dụng. Dựa theo kế hoạch của Hứa Thành thì hẳn là đủ. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên ánh mắt của Hứa Thành dừng lại ở trên cổ tay phải, nơi đó không có huyết nhục, chỉ có xương đen. Nhìn xương cổ tay, trong đôi mắt ảm đạm của Hứa Thành lộ ra một chút mê hoặc. Ở đó, đang phát ra một tia kim quang mờ nhạt. Kim quang này cực kỳ yếu ớt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản là không thể phát hiện, mà ngay cả nếu có huyết nhục che đậy cũng không thể nhìn thấy, bởi vì ngay cả thần thức cũng khó tìm kiếm, càng cảm giác càng không thấy gì. Sự xuất hiện của nó cũng cực kỳ đột ngột, chỉ lóe lên một cái rồi đột nhiên biến mất. Mà sau khi biến mất, Hứa Thành cũng không có bất kỳ cảm giác nào, cũng không phát hiện ra bản thân có chút biến hóa nào. Trong lúc nghi hoặc của hắn dung nhập vào bên trong cơ thể những đan dược kia, tốc độ từng cái phát tán ra sinh cơ, nhỏ quá đến mức không thể dò xét được. Tràn ngập Hứa Thành, nuôi dưỡng, đồng thời độc đan trong tòa thiên cung thứ ba, độc lực không thể tra được đã yếu ớt một chút. Không chỉ như vậy, sự dung hợp của tòa thiên cung thứ ba cũng tăng tốc một chút. Tất cả những điều này khiến cho độc đan của Hứa Thành dung hợp trực tiếp từ 9 thành tràn ngập đến 10 thành. Tòa thiên cung thứ ba của hắn đã hoàn toàn tối đen, cấm độc đan ở bên trong hoàn toàn bị dung hợp. Một cảm giác liên hệ với bản thân vào lúc này hiện lên trong lòng Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động. Ngay sau đó, tất cả độc trong cơ thể hắn đều nhanh chóng co rút lại, tê tê trở về tòa thiên cung thứ ba, không có nửa điểm tồn tại. Lực lượng khôi phục từ từ tinh thể bỗng nhiên bùng nổ, lại cũng nhanh hơn một chút, khiến thân thể Hứa Thành nhanh chóng khôi phục. Sự phục hồi này rất là nhanh chóng, huyết nhục của hắn đã sinh sôi trở lại. Lực lượng khôi phục lan tới thức hải của hắn, và ngọn lửa sinh mệnh của hắn cũng một lần nữa bốc cháy sáng người. Thân hình dưới áo choàng chậm rãi có huyết nhục, mặc dù vẫn gầy gò không bằng trước kia, nhưng cũng đã thay đổi tốt hơn. Cũng chính là lúc này, hắn cảm nhận được lực khôi phục từ từ tinh thể trở nên bình thường. Mà tất cả những điều này, Hứa Thành không cho rằng đó là chuyện tất yếu. Hắn nghĩ đến tia kim quang vừa lóe lên rất yếu ớt kia, thậm chí có thể nói, nếu như trước đó Hứa Thành không chú ý tới kim quang nhạt nhạt ở trên xương cổ tay, lúc này hắn sẽ không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, sẽ tự nhiên bỏ qua thứ không thể điều tra. Bị phân chấn thành công chiếm cứ tâm thần, nhưng bây giờ hắn nhìn vào, tất cả thăng thiên không thể kiểm tra. Một cái thì vẫn có thể nói là cơ duyên trùng hợp, nhưng có quá nhiều cơ duyên trùng hợp thì phải có vấn đề. Không đúng. Trong lòng Hứa Thành chấn động, mạnh mẽ đứng lên, vừa định cúi đầu nhìn về phía cổ tay phải. Nhưng đúng lúc này, khi tòa thiên cung thứ ba của hắn dung hợp với cấm độc đan, sinh cơ bản thân kết nối, làm cho độc đan vốn đã mất đi linh tính này, như Hứa Thành đã từng dự đoán, xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Dấu hiệu này là một cảm giác đói mạnh mẽ. Thân thể Hứa Thành run lên, vừa mới khôi phục lại một bộ phận huyết nhục, trong phút chốc lại nhanh chóng khô héo. Nhưng không thối rữa như trước đó nữa, nhưng liên tục khô héo, toát lên cơn đói mạnh mẽ đến cùng cực. Loại cảm giác này làm cho đôi mắt Hứa Thành trong nháy mắt đỏ thẫm. Như năm đó tu hành kim mô luyện vạn linh, Hứa Thành hô hấp dồn dập, mắt đỏ, quay đầu nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông cùng với cái bóng. Cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông suýt chút nữa thì thét lên, trong lúc run rẩy cùng với hoàng sợ mãnh liệt, ánh mắt Hứa Thành càng thêm đáng sợ. Hắn dường như không thể kiểm soát bản thân, nước miếng ở trong miệng chảy ra ròng ròng. Trong khi đó, trong cấm hải vô biên, một khu vực rất xa ngay Hoàng Châu, nơi sâu nhất dưới đáy biển, có một di tích khổng lồ. Chính xác, đây là một phế tích dưới đáy biển, chìm trong bóng tối vô tận. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn thấu bóng tối, có thể thấy rằng có vô số tòa nhà cổ xưa ở đây, chúng đã sụp đổ không biết bao nhiêu năm tháng, đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Toàn bộ phế tích đã khô bại, một mảnh tĩnh mịch, mơ hồ có thể nhìn thấy vài bức tượng tàn vỡ ở trong thành trì. Không có ngoại lệ, tất cả những bức tượng này đều là những nữ tử mặc áo giáp màu đen, bất cứ ai đều tuyệt mỹ phi phàm, khí thế kinh thiên. Và trên cơ thể của bọn họ, tất cả đều có những con long xà quấn quanh. Dưới phế tích này, sâu hơn dưới đáy biển, có một hang động khổng lồ. Hang động này không tràn ngập nước biển đầy dị chất, chỉ có một tòa truyền thống trận và một tế đàn vô cùng mênh mông. Không trung trên tế đàn có một hài cốt. Nhìn từ hài cốt, khi còn sống là một nữ tử, cơ thể của nàng rất cao, hai bên cũng có xương của long xà bao quanh. Nàng ngồi ở trên đầu rồng và đầu rắn thì ở bên cạnh, như thế cả hai đều bảo vệ, sẵn sàng đồng sinh cộng tử. Và bên trên hài cốt này, trong tế đàn, một nữ tử tú mỹ, làn da trắng, mặc một chiếc váy, đang ngồi khoanh chân. Lông mi của nàng thuôn dài, lúc này run lên, cho đến khi khuôn mặt của nàng đỏ hơn một chút, một ngụm máu phun ra nhuộm đỏ cả đất, cũng nhuộm lên tà bạch y. Trong nháy mắt khi phun ra máu tươi, một tiếng gầm gừ từ phía xa truyền đến. Tạo nghiệt rồi, đây là lần thứ mấy rồi, người rốt cuộc muốn làm cái gì, người không muốn sống sao? Nhà đầu ngươi vậy mà lén lút ở sau lưng ta, lấy tư bản mạng quấn quanh tiểu vương bát đàn họ Hứa kia. Theo tiếng gầm giận dữ vang vọng, lão đầu bàn Tuyên Lộ tóc tai bù xù từ phía xa chạy như điên đến. Trong miệng mặc dù là mắng, nhưng vẻ mặt thì đều là đau lòng. Nhanh chóng lấy ra đan dược đút cho thiếu nữ, thân thể lung lay sắp đổ. Linh Nhi, thiên phú của ngươi không phải dùng như vậy. Tiểu vương bát đàn kia trời sinh là một tên đoàn mệnh tìm chết. Ngươi không có khả năng mỗi một lần đều ra chỉ số mệnh cho hắn. Lông mì của thiếu nữ run rẩy mở mắt ra. Trong mắt là một mảnh tinh khiết, không có một chút tạp chất nào. Biểu hiện hơi sợ hãi, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thành ca ca không phải là quỷ đoàn mệnh. Lão đầu bàn Tuyền Lộ suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nhìn thiếu nữ sợ hãi, lão dậm chân một cái, than thờ mở miệng. Ấy, tạo nghiệt, ta không nên đi tới thất huyết đồng bán quỷ gì. Lần đầu tiên nhìn thấy tên khốn kiếp kia thì đã nên ra tay rồi. Sớm biết như thế, lúc ấy sẽ liền giết chết hắn. Ta không hiểu, các ngươi gặp mấy lần chứ, cũng không xảy ra chuyện gì. Người thích hắn ở đâu? Nữ tử nghe nói điều này, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Có thể thích, chính là thích. Ta cũng không biết thích vì cái gì. Chính là vì cảm thấy gần gũi, thấy rất vui vẻ, tim sẽ đập nhanh hơn. Hắn ghét thì ta lại khẩn trương. Mà Hứa Thành ca ca vui vẻ, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Người đó còn quá nhỏ, ngay cả thích bất cứ điều gì cũng không biết. Làm thế nào có thể gọi là thích được? Chờ sau này khi ngươi trưởng thành, ngươi biết mình muốn gì mới biết thích cái gì. Lão đầu khách điếm bàn Tuyền Nộ nói lời thâm sâu. Thiếu nữ trong mắt càng thêm mờ mịt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn lão đầu bàn Tuyền Lộ sợ hãi mở miệng. Ada, người lớn các người thích như thế nào, ta không hiểu. Người thích vì vài mục đích sao? Vậy rốt cuộc là thích mình hay là thích đối phương? Lão đầu bàn Tuyền Lộ sừng sốt, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn ánh mắt thuần khiết của thiếu nữ trước mắt, một lúc lâu sau không nói lên lời. Chương 341, có thể mong đợi. Bên ngoài phạm vi tam linh chấn đạo sơn, trong thiên địa có một chiếc pháp hạm tàn phá đang gào thét lao về phía trước, chỉ là có chút siêu vẹo, phảng phất tùy thời có thể rơi xuống. Pháp hạm này một bộ rất rách nát, vô luận là trong ngoài khoang thuyền đều tràn ngập rất nhiều vết nứt cùng với dấu vết chắp vá tạm thời, dường như có thể tan ra bất cứ lúc nào, làm cho người ta có một loại cảm giác dường như không có tiền để sửa chữa mà miễn cưỡng di chuyển. Càng khoa trương hơn là thi thoảng còn có một ít vật liệu từ bên trong pháp hạm rơi xuống mặt đất. Đây chính là pháp hạm của Hứa Thành. Ngồn ngồn nhìn đội trưởng bay tới bay lui bên ngoài pháp hạm, rất là bận rộn, nhíu mày mở miệng. Hứa Thành ca ca đem quyền khống chế pháp hạm cho ngươi là tin tưởng ngươi, nhưng ngươi làm như vậy, Hứa Thành ca ca sẽ tức giận. Ngồn ngồn, ta phải phê bình ngươi. Trông ngươi kìa, không biết lớn nhỏ gì cả. Mở miệng chính là ngươi, một chút lễ phép cũng không hiểu. Đội trưởng cầm một cái bàn chải ở trong tay, vẽ ra một vết nứt ở bên ngoài pháp hạm. Nghe vậy ngẩng đầu, không vui nhìn về phía Ngôn Ngôn. Ánh mắt Ngôn Ngôn nhất thời lạnh lùng, lệ khí dâng lên. Cho dù tu vi người trước mắt có thể dễ dàng trấn áp nàng, nhưng chỉ cần tu vi không vượt qua bà nội, nàng cũng sẽ không sợ. Từ nhỏ đến lớn, người dám chỉ trích nàng như vậy đều bị nàng lột ra. Ngoại trừ Hứa Thanh ca ca. Còn trừng mắt à? Vẻ mặt của đội trưởng càng thêm không vui, trừng mắt nói, tiếp tục chỉ trích. Hứa Thanh gọi ta là đại sư huynh, người đấy, đi theo bên cạnh Hứa Thanh cũng gọi ta là đại sư huynh đi. Nữ tú bên người Hứa Thanh, trước mắt thì chỉ có mỗi một mình người là có vinh dự này thôi. Nào, nói đi, nói là người sai rồi. Hả? Ngôn ngôn sừng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Tất cả lệ khí trong nháy mắt biến mất, nhu thuận mở miệng. Đại sư huynh, ta sai rồi. Lúc này mới đúng đấy. Đội trưởng mặt mày hớn hở, đáy lòng đắc ý, vùng tay phải lên, ném ra một cái bàn chải. Người đi đánh ở bên kia đi, Tiểu A Thanh này đầu óc có vấn đề. Pháp hạm làm gọn gàng như vậy để làm cái gì? Một chút cũng không phù hợp với truyền thống của đệ thất phong chúng ta. Ta sẽ giúp hắn. Đội trưởng nói xong, tiếp tục bôi lên bên ngoài pháp hạm. Phóng mắt nhìn, tất cả những chỗ gã bôi vẽ ra, đạo đạo đều nứt ra, sống động như thật. Pháp hạm thoạt nhìn phải rách nát một chút như vậy mới có hiệu quả kỳ diệu. Ngồn ngồn do dự nhận lấy bàn trải, sau đó cũng trải lên. Nhưng đại sư huynh, vì sao ngươi còn ngẫu nhiên ném một ít linh kiện đi, còn muốn thì pháp bốc khói ra? Ngồn ngồn nhịn không được mở miệng. Là câu cá đi. Chúng ta một đường phi hành tiêu hao linh thạch. Lúc này đây chúng ta lại không xuất phát cùng tông môn. Tất cả linh thạch đã đều tiêu hao hết, đều là chúng ta tự mình chống đỡ. Tự nhiên cần câu cá để cướp bóc một chút. Hứa Thành cũng sẽ như vậy, muốn tiết kiệm tiền mà. Ta đây là đang tiết kiệm cho Hứa Thành. Đội trưởng nghiêm túc nói. Ngột ngồn nghe đến đây thì vội vàng gật đầu, thần sắc minh ngộ, nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa một đường chúng ta đi tới cực bắc của Bắc Bang Nguyên, ở nơi Thái Sơ Ly U Trù, trên đường phải đi ngang qua cấm địa của Nghênh Hoàng Châu. Còn có phải đi ngang qua chủ dòng Ẩn Tuyên Vạn Cổ Hà, ven đường có rất nhiều quỷ hâm. Làm thành như vậy, những cường giả kia nói không chừng sẽ không có quá nhiều hứng thú động thủ. Cho đến khi vết nứt cuối cùng được vẽ, gã nhảy lên khoang thuyền, nhìn kiệt tác của mình mà hài lòng. Không tệ, như vậy quá là đẹp. Ngồn ngồn nhìn pháp hạm rách nát, đáy lòng vẫn có chút nghi ngờ, vừa định mở miệng, nhưng đúng lúc này, thần sắc của đội trưởng bỗng nhiên biến đổi, mạnh mẽ nhìn về phía cửa khoang thuyền. Trong phút chốc, nên trở nên vô cùng ngưng trọng, cả người trở nên băng hàn vô cùng, trong mắt còn có gương mặt xuất hiện, dưới tầng tầng lớp lớp, gã tản ra khí tức khủng bố. Cơ hồ trong nháy mắt khi đội trưởng nhìn lại, cửa của khoang thuyền truyền ra một tiếng nổ vang, cánh cửa sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra, đồng thời một tiếng gầm như dã thú mang theo vẻ điên cuồng và đói khát từ bên trong bỗng nhiên truyền ra. Cùng với đó là một bàn tay gầy gò như bộ xương nắm lấy khung cửa gắt gao, chậm rãi đi ra, lộ ra thân thể như hài cốt. Chính là Hứa Thành. Quần áo của hắn hiện giờ đã trở thành màu đen, phía trên là máu đen khô héo đã từng thối rữa, tản ra mùi tanh hôi. Thật khiếu của hắn cũng lõm xuống, thoạt nhìn tựa như lệ quỷ. Nhất là trong hai mắt lộ ra sự điên cuồng, ngồn ngồn tâm thần run lên, sắc mặt của đội trưởng cũng biến đổi, ánh mắt này gã quen thuộc. Mỗi khi hắn đói, hắn đều sẽ như vậy. Đột phá toàn thiên cung thứ ba mà thôi, làm gì mà liều mạng như vậy? Thân thể đội trưởng nhoáng lên một cái, đi thẳng về phía Hứa Thành. Một tay đỡ lấy cánh tay Hứa Thành, mà nơi ngồn ngồn cũng đang muốn tới. Ngôn ngôn, người không cần tới gần. Hiện tại tâm thần của hắn đang vùng vẫy, ăn những thứ không nên ăn, dẫn đến sinh cơ thiếu hụt nghiêm trọng, đói khát đến cực hạn. Đội trưởng bộ dáng rất có kinh nghiệm, sau khi đỡ lấy Hứa Thành, lấy ra một khối huyết nhục từ trong túi trữ vật, nhét vào miệng Hứa Thành. Hứa Thành nuốt một ngụm, hai mắt nhắm lại, sau vài nhịp thở mở ra, trong mắt vẫn đỏ ngầu như trước, nhưng lý trí đã chấn áp sự điên cuồng. Đại sư huynh, đa tạ. Còn không? Thành ngầm Hứa Thanh khàn khàn, nhìn về phía đội trưởng ở bên cạnh. Không còn, đó là đồ ăn vặt ta chuẩn bị cho mình. Tình huống hiện tại của người cần phải đi giết chóc thôn phệ sinh cơ, ngươi làm sao mà làm được? Đội trưởng hơi ngạc nhiên. Ăn một thứ nhỏ thôi. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, cảm giác đói khát trong cơ thể một lần nữa hiện lên, làm cho hô hấp của hắn không khỏi dồn dập, mà hắn cũng cảm nhận được trạng thái của mình lúc này. Đệ tam cung trong cơ thể của hắn, sau khi dung hợp với cấm độc đan, linh tính đã mất đi quá nhiều, gần như chết lại được cung cấp, xuất hiện dấu hiệu hồi sinh. Nó tựa như một cái hắc động thật lớn, trong phút chốc đã cắn nuốt tất cả. Đây là quá trình tất yếu của cấm độc đan hồi sinh, mà Hứa Thành mặc dù trước đó cũng có dự liệu, đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng lúc trước dung hợp đối với vật sinh cơ tiêu hao ngoài ý muốn quá nhiều, độc đan lại hồi sinh quá nhanh, dẫn đến chuẩn bị của hắn vẫn không đủ. Nhưng tất cả những chuyện này không phải là chuyện xấu, thậm chí có thể nói đây là đại cơ duyên của Hứa Thành. Bởi vì một khi hắn cung cấp đủ sinh cơ cho cấm độc đan, liền có thể làm cho viên đan gần như khô héo này chân chính hồi sinh. Sau khi hồi phục, từ đây về sau nó không phải là vô nguyên, mà là cuồn cuộn không dứt, khiến cho chiến lược của Hứa Thành thăng hoa. Đệ tam cung của hắn cũng sẽ là một thiên cung khác biệt nhất từ xưa đến nay. Lực lượng của nó rất lớn, đầy thần bí và không rõ. Nhưng tất cả những điều này cần sinh cơ mạnh mẽ. Ngoài ra Hứa Thành cũng rõ ràng cảm nhận được, muốn cho cấm độc đan này chân chính phục sinh, sinh cơ chỉ là một phương diện, hắn còn cần dị chất nồng đậm, dị chất có thể hấp thu được. Mặc dù suy cho cùng là cấm độc đan trong tòa thiên cung thứ ba hấp thu, nhưng ở một mức độ nào đó cũng tương đương với hắn đang hấp thu. Mà hấp thu dị chất, đây là thần linh tản diện sau khi đến, nhưng hạng người bị ảnh hưởng nghiêm trọng cùng với tộc quần mới sinh ra mới có được quyền lợi đặc thù này, tu sĩ khó có thể chạm vào. Bởi vì cái gọi là dị chất trên thực tế là khí tức của thần linh, cũng có người gọi nó là thần năng. Đại sư huynh, chúng ta cách cấm khu gần nhất bao xa? Hứa Thành hít một hơi thật sâu, truyền ra tiếng khàn khàn, cũng thấy được biểu tình khẩn trương để ý của Ngôn Ngôn, vì thế khẽ gật đầu ý bảo mình không có gì đáng ngại. Đối với sự quan tâm của người khác, Hứa Thành sẽ luôn không bỏ qua. Khoảng cách nơi cấm kiếm của Ngân Hoàng Châu đại khái còn nửa tháng, nếu người không chịu nổi, chúng ta cũng có thể đi tìm một tông môn ngoại tộc hoặc là tiểu quốc ngoại tộc. Đội trưởng có chút lo lắng, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại thấu triệt sự lạnh lùng của ngoại tộc. Tựa hồ ở trong lòng của đội trưởng, chỉ cần Hứa Thành nơi này không có gì đáng ngại, thì ngoại tộc vân vân, ăn cũng chính là ăn. Nửa tháng chắc cũng được. Hứa Thành lắc đầu, mặc dù ngoại tộc cũng có sinh cơ, và lại trong cơ thể đều có dị chất, nhưng chung quy dị chất này không bằng cấm địa. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng cần thiết của mình rất lớn, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là cấm địa. Vậy thì đi cấm địa. Đây là cấm địa duy nhất ở trong nhiều cấm khu của Ngân Hoàng Châu, nơi đó cùng loại với hoàng cấm của Nam Hoàng Châu và thi cấm ở trên biển. Hơn nữa căn cứ theo tình báo của Liên Minh, hoàng ở trong kiếm cấm này đã ngủ say nhiều năm, gần đây chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh. Đến nơi đó, chúng ta cẩn thận một chút cũng coi như thích hợp. Đội trưởng nói xong, vận chuyển tu vi dung nhập vào bên trong pháp hạm, khiến cho pháp hạm cũng tản ra hàn khí, tốc độ lại càng nhanh, ở chân trời hóa thành một dải trường hồng, tựa như sấm chớp bay xa. Bốn phía gió thổi tới, từ chân phòng hộ của pháp hạm tản ra. Trong lúc đó, hình thành thanh âm gào thét truyền khắp bốn phương. Trong lúc bay nhanh như vậy, Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trên khoang thuyền, toàn lực đè nén cảm giác đói khát trong cơ thể, đồng thời cũng thích ứng với phản ứng sau khi đệ tam cung dung hợp với cấm độc đan. Hắn có thể cảm nhận được lúc này trạng thái của mình tùy kém, nhưng chiến lực đã tăng lên rất nhiều. Phối hợp với công pháp hoàng cấp, hắn có thể bày ra ít nhất là lực lượng của tứ cung. Phải biết rằng tuyệt đại đa số thiên cung kim đan, cực hạn thì cũng chỉ là 6 tòa thiên cung. Kế tiếp, chờ độc đan của ta phục hồi, sau đó ta sẽ cân nhắc hình thành tòa thiên cung thứ tư. Cảm giác đói khát trong cơ thể Hứa Thành dần dần có chút chấn áp không nổi, hô hấp càng dồn dập, tơ máu trong mắt càng nhiều. Hắn chỉ có thể suy tư tu vi, mượn chuyện này phân tán lực chú ý. Về phần cây bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông thì lúc này đã sớm che giấu, sợ bị Hứa Thành chú ý tới. Thật sự là Hứa Thành hiện giờ như một hung thú chọn người mà cắn, cho bọn họ cảm giác đáng sợ tức cực hạn. Về phần Ngôn Ngôn, mặc dù ngay từ đầu bởi vì khí tức của Hứa Thành còn về thân thể như hài cốt mà kinh hãi, nhưng dần dần sau đó thì cũng quen, nàng không nhịn được mà đi tới. Đến gần, Hứa Thành ngẩng đầu, hai mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm cổ Ngôn Ngôn, dãy ruộng một chút, miệng cưỡng thu hồi ánh mắt. Hứa Thành ca ca, người có muốn ăn không? Không có gì, ta không sợ đau. Ngôn Ngôn nhìn Hứa Thành, cắn rách ngón tay, run rẩy duỗi về phía Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong cùng với mê ly. Hứa Thành nhìn Ngôn Ngôn im lặng, nhắm hai mắt lại. Đáy lòng Ngôn Ngôn có chút tiếc nuối khô sở, yên lặng thu tay lại, đồng thời ngồi ở bên cạnh. Đội trưởng điều khiển pháp hạm quay đầu nhìn lại, ánh mắt mê ly của Ngôn Ngôn khi đưa ngón tay cho Hứa Thành, cũng thấy Hứa Thành không để ý tới. Trong biểu tình Ngôn Ngôn tiếc nuối cùng với khô sở, đáy lòng của gã không khỏi chua xót. Ê, trước kia lúc ta đói khát, sao lại không có nữ tu đẹp mắt đưa ngón tay cho ta ăn nhỉ? Ta kém ở chỗ nào chứ? Tiểu A Thanh này không hiểu phong tình, nếu mà là ta, nhất định sẽ hung hăng cắn một cái. Cứ như vậy thời gian trôi qua, trong sự nhẫn nại của Hứa Thành, bọn họ cách kiếm cấm càng ngày càng gần. Cho đến cuối cùng, thân thể Hứa Thành kịch liệt run rẩy, cảm giác đói khát cực hạn không thể khống chế được, thì một mảnh rừng cấm đèn kịt xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Chỉ là tới gần, còn chưa hoàn toàn bước vào, thì dị chất ở nơi này đã nồng đậm hơn các khu vực khác rất nhiều. Hứa Thành cảm thụ cực kỳ mẫn duệ, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra hồng mang. Hết chương 341, chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức Vimomo hoặc Banking, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.